Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1161, cực hàn băng hòa. Chủ nhân, cái này mỏ vàng bên trong có dị thường ba động năng lượng tồn tại. Tiểu quỷ binh nói cái kia ánh sáng cần phải ngay tại bên trong. Huyền Từ tựa hồ cảm nhận được thiên hỏa rung động. Trên thân linh lực cũng theo đó cảm ứng ra đi, nghe được Huyền Từ thanh âm. Diệp Thần càng thêm vững tin, cái này bên trong nhất định còn có bảo bối gì, kém nhất cũng là cùng âm linh quỷ lửa đồ vật bình thường. Nói không chừng còn có thể phát hiện linh mạch hoặc là linh trì loại hình đồ vật. Răng rắc, Diệp Thần một chân bước vào mặt đất, truyền đến thanh thúy thanh âm. Hả? Mặt đất toát ra kim quang lóng lánh quang mang, tuy nhiên vô cùng thưa thớt, nhưng vẫn là bị Diệp Thần phát hiện. Khom lưng sờ một chút lơ lỏng thổ chất, trong đất bùn trộn lẫn lấy toái kim, nhất làm cho Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút, là cái này mặt đất vô cùng rét lạnh. Tuy nhiên bản thân minh giới thì rất rét lạnh, thế nhưng là đất đai băng lãnh tuyệt đối không bình thường. Lấy quãng thời điểm cũng là loại tình huống này sao? Quan sát được những chi tiết này, Diệp Thần quay người nhìn lấy tiểu quỷ binh hỏi thăm. Tiểu quỷ binh lắc đầu. Theo ta được biết, lúc đó cũng không phải là cái này triệu chứng, nói. Hắn đi vào Diệp Thần bên người, cũng học nhặt lên một khối bùn đất sờ một chút. Nhưng là một giây sau hắn thì hối hận. Bởi vì thổ địa bên trên truyền tới nhiệt độ để ngón tay hắn bị đông cứng phía trên. Vậy, không chút nào khoa trương, trên thân chiến bào cũng có thể mơ hồ nhìn đến tiểu tuyết hoa. Đại nhân, tiểu quỷ binh dọa phát sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này bùn đất sẽ có dạng này hiệu quả. Diệp Thần cũng là giật mình, chửi ầm lên, ta thao, một tay vung ra đi. Linh lực đánh vào tiểu quỷ binh trên thân, để hắn lẫn mất ra một chút, đồng thời tràn vào một đạo độ hồn kinh lực lượng, tận lực để tiểu quỷ binh không bị thương tổn, mà chính mình lại là cảnh giác nhìn lấy mỏ vàng bên trong. Ngươi trở về đi, ta một người vào xem, một cái có thể tùy tiện làm bị thương quỷ binh mỏ vàng muốn là bên trong. Không có cái gì. Diệp Thần nói cái gì cũng không biết tin tưởng. Mặc kệ tiểu quỷ binh còn muốn nói điều gì, Diệp Thần đã đi vào mỏ vàng bên trong. Nơi này bởi vì lúc trước khai thác, có lưu một cái thâm thúy sơn động. Diệp Thần rất nhẹ nhàng tiến vào. Bốn phía kim quang lập lòe. Cho dù là không có chút nào ánh sáng, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn đến cảnh vật chung quanh. Có thể thấy được. Trước đó Chu Nham ở chỗ này khai thác thời điểm có nhiều việc a thô cuồng. Trên vách tường lưu lại thô bạo khai thác ấn ký. Dưới chân thổ chất vẫn như cũ vô cùng lơ lỏng. Cái này khiến Diệp Thần được đi càng cẩn thận. Có trời mới biết loại này lơ lỏng trong đất bùn sẽ có hay không có cái gì bẫy dập. Sơ ý một chút rơi xuống. Làm sao bây giờ? Xa. Diệp Thần mỗi một bước đều sẽ lưu lại nhỏ nhẹ thanh âm. Hai con người thủy chung nhìn chằm chằm năng lượng phát ra vị trí. Chủ nhân, trong này hẳn là trong truyền thuyết cực hàn băng hòa. Huyền Từ nói ra, làm sao ngươi biết? Diệp Thần nghe được cái tên này thời điểm, nội tâm là tin tưởng. Cực hàn, nơi này lại là vô cùng băng lãnh, mà lại... Vừa mới tiểu quỷ binh bị thương tổn cũng là tổn thương do giá rét. Thử nghĩ một hồi, một cái có thể liền hồn phách đều có thể tổn thương do giá rét đồ vật. Tự nhiên là vô cùng băng lãnh tồn tại. Cực hàn băng hòa, truyền thuyết sinh trưởng mới minh giới địa tầng bên trong. Truyền ngôn cái này một cái địa tầng là toàn bộ minh giới thứ nhất lạnh như băng mới. Cái gọi là vật cực tất phản. Tại cực độ băng lãnh trong hoàn cảnh, sinh ra hỏa diễm, ngọn lửa này, có thể thiêu đốt, có thể phát ra lại không phải nhiệt lượng, mà chính là băng hàn lực lượng. Cho nên mọi người cho hắn đặt tên gọi cực hàn băng hỏa. Huyền Từ chính là phát hiện cái này tình huống, mới xác nhận, bên trong năng lượng ba động cũng là cực hàn băng hỏa, chủ nhân. Người nhìn trên vách tường vàng đi qua khai thác về sau. Biến đến vô cùng thanh thúy, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, lập tức liền sẽ tản mát. Diệp Thần rút ra một cái ngân châm. Đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ngân châm xẹt qua hoàn mỹ đường vòng cung, rơi vào trên vách tường. Trong nháy mắt liền nghe đến soạt thanh âm, trên vách tường kim chuyên thật sự giống như là Huyền Từ nói một dạng. Tất cả vàng đều biến thành bụi phấn, rơi trên mặt đất ánh vàng rực rỡ bột phấn, trôi nổi trong không khí còn rất đẹp, cho nên, chủ nhân, một hội tiếp tục tiến lên thời điểm, người phải cẩn thận nhiều hơn, Huyền Từ thiện ý nói ra. Diệp Thần gật gật đầu. Trong lòng bắt đầu cẩn thận, truyền ngôn, cực hàn băng hỏa trời sinh nắm giữ linh tính, muốn phải bắt được hắn cũng muốn tốn nhiều sức lực, nơi này như thế yếu ớt, một khi muốn thương tổn chủ nhân lời nói, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay. Diệp Thần đương nhiên biết hậu quả, hít sâu một hơi, chậm rãi tiến lên, hắn không biết, nếu như mình thật nhìn đến cực hàn băng hỏa về sau. Còn có thể hay không bình tĩnh như thế? Cái gì đồng quy vu tận? Cái kia tựu đồng quy vu tận đi, nói cái gì cũng không thể để loại này có linh tính hỏa trùng cháy mất. Bạch, ngay lúc này, một đạo hào quang màu bạc tại Diệp Thần mặt bên tránh qua, khóe mắt phát hiện cái này ánh sáng. Diệp Thần thân thể đột nhiên gia tốc, đã không thể đụng vào bên cạnh vách tường, vậy liền phi hành đi. Diệp Thần lại không phải sẽ không bay, yến yêu quyết tràn vào dưới chân. Thân thể lăng không bay lên, theo ánh sáng biến mất vị trí đuổi theo thế mà. Cái vật nhỏ này giống như có lẽ đã cảm nhận được có người đang đuổi hắn. Vô cùng giảo hoạt lung tung va chạm, những nơi đi qua, tất cả đều là tản mát kim quang. Cái này khiến Diệp Thần trong lòng nén giận, tê liệt, tốt một cái giảo hoạt ra hỏa. Ngươi cho rằng dạng này lão tử liền không tìm được ngươi sao? Ngược lại, như thế tình huống, Diệp Thần muốn đuổi kịp cực hàn băng hỏa xác thực phi thường khó khăn. Nhưng là đồng dạng Diệp Thần cũng có thể căn cứ vách tường tản mát kim quang dễ như trở bàn tay. Phát hiện vị trí hắn ngừng thở, hào quang màu bạc phía trước, Diệp Thần ở phía sau. Điên cuồng đuổi theo cực hàn băng hỏa, tuy nhiên nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là tốc độ cũng không có Diệp Thần nhanh bao nhiêu. Tăng thêm hắn muốn cho Diệp Thần chế tạo phiền phức, tốc độ càng là chậm lại. Ngắn ngủi mười mấy giây, Diệp Thần liền đã tại hắn sau lưng. Ha ha ha, quả nhiên là một cái dị dạng quang mang, mắt thấy ánh sáng. Diệp Thần hưng phấn nói ra, cực hàn băng hỏa. Dáng người không sai biệt lắm cũng là bóng bàn lớn nhỏ. Thân thể phía trên phát ra quang mang, đánh mắt nhìn sang giống như là ngân quang. Trên thực tế tại thể nội phát ra đại quang mang có chút kim sắc. Mà cái này kim sắc thỉnh thoảng liền sẽ lấp lóe một phen, mỗi một lần lấp lóe. Diệp Thần phát hiện tại hắn chung quanh liền sẽ hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện vàng. Chẳng lẽ mỏ vàng xuất hiện chính là tiểu gia hỏa này tạo thành? Kim quang lấp lóe thời điểm, trên mặt đất nguyên bản cho bang bang bùn đất, biến thành ánh vàng rực rỡ nhan sắc. Nói ra chỉ sợ không có người tin, phải biết mỏ vàng đều là đi qua nhiều năm lắng đọng. Cùng bên trong dãy núi còn muốn có kim loại khoáng vật chất mới có thể biến thành vàng. Cái này cần rất nhiều năm lắng đọng mới có thể hình thành bây giờ tại cực hàn băng hỏa tác dụng dưới. Ban đầu vốn cần mấy trăm năm thời gian biến hóa, quả thực là trong nháy mắt liền có thể hình thành. Ha ha, đứng lại, lão tử muốn đuổi kịp ngươi. Đừng chạy, không có, Diệp Thần hưng phấn quát. Thế mà, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, cực hàn băng hỏa tựa như là điên một dạng, điên cuồng tán loạn. Toàn bộ mỏ vàng tựa như là bị tạc đạn nổ tung một dạng. Ầm ầm, mỏ vàng bên trong bắt đầu lay động. Xoát xoát xoát, cực hàn băng hỏa tốc độ đột nhiên tăng tốc. Chỉ là trong chớp mắt, mấy cái rễ thì biến mất không thấy gì nữa. Đậu phộng, muốn chạy. Diệp Thần hai mắt ngưng thực, hít sâu một hơi, ngừng thở, nghĩ thầm, mạnh mẽ đâm tới, lão tử cũng sẽ, trong tay xuất hiện Tử Lăng đao, đột nhiên biến đến lão đại. Diệp Thần ngồi ở phía trên, bắt đầu phá hư tính truy đuổi dã man, thô bạo phá hư. Hiện tại Diệp Thần cũng chỉ có thể dùng mấy cái này từ ngữ hình dung vị thiếu gia này ngồi tại Tử Lăng đao phía trên, chỉ phụ trách quan sát cực hàn băng hỏa đại động hướng. Còn lại giao cho Tử Lăng đao linh khống chế. Như thế thô bạo hành động, cực hàn băng hỏa muốn chạy đã là không thể nào. Hình cầu nó, tản mát ra băng lãnh khí tức, tựa hồ vô cùng khó chịu. Lại hình như nói là, người cái này người thật sự là một cái vô lại. Có loại này truy đuổi sao? Ngươi làm sao không đem cái này mỏ vàng mang ra? Thế mà, Diệp Thần tựa hồ có thể cảm nhận được đối phương tin tức dừng lại Tử Lăng đao động tác. Một tay tại trước mặt vung hai lần, ngón tay bấm niệm pháp quyết, hình thành một cái tiểu trận pháp, ngăn cách phấn vàng, chạy a, tiểu tử, không nghĩ tới a, lão tử chính là chỗ này lão đại, muốn làm sao phá hư thì như vậy phá hoại. Không ai có thể làm gì ta, cũng là nghiêu bức như vậy. Nói, hai con người lộ ra hí ngược thần sắc, là muốn cho ta cưỡng ép đem ngươi thu phục đâu. Vẫn là chính ngươi ngoan ngoãn đi tới, mọi người ở chung hòa thuận. Bá cực hàn băng hỏa tại Diệp Thần thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Muốn chạy trốn, thế mà, đâm vào trận pháp phía trên, phản bắn trở về, ông tựa hồ muốn phản kháng. Thân thể bên trên tán phát ra khủng bố băng lãnh khí tức. Liền xem như Diệp Thần, cũng không khỏi một cái lạnh run, thiên hỏa, có thể hay không hàng phục hắn. Bất quá, chúng ta Diệp Thần đồng học cũng không có sợ hãi. Ngược lại là một mặt nhẹ nhõm hỏi một chút thể nội thiên hỏa. Đã sớm vội vã không nhịn nổi thiên hỏa, trong nháy mắt lao ra oanh. Nguyên bản băng lãnh nhiệt độ bị thiên hỏa nhiệt lượng thay thế lửa cháy hừng hực tựa hồ tại cảnh cáo cực hàn băng hỏa khác đắc ý. Cẩn thận lão tử vài phút diệt ngươi phải biết. Hỏa chủng xếp hạng bên trong. Thiên hỏa là hạng nhất tồn tại. Đốt cháy thiên hạ tất cả vật phẩm. Mà cực hàn băng hỏa bài danh sau cùng. Hạng 10 có thể lên bảng. Cũng là bởi vì hắn đặc thù tính. Một cái tản mát ra băng lãnh hỏa chủng. Cũng là hiếm lạ tồn tại, cho nên cổ nhân cho hắn xếp hạng thứ 10 cho nên. Thiên hỏa cùng cực hàn băng hỏa chênh lệch trong nháy mắt so đối được. Như vậy cũng tốt so một cái hạng cân nặng tay quyền anh. Đụng phải một cái vừa mới sẽ bước đi tiểu hài tử một dạng. Cực hàn băng hỏa, nhìn thấy thiên hỏa trong nháy mắt, muốn chạy, chạy càng xa càng tốt. Có thể là vừa vặn trận pháp kia cũng không thể để hắn rời khỏi. Như vậy, hiện tại duy nhất có thể làm cho mình yên ổn tồn tại. Chỉ có vừa mới nói chuyện nhân loại kia, trên thân ngọn lửa màu bạc yếu bớt, lộ ra ánh sáng màu vàng. Tại trên mặt đất vặn vẹo hai lần, xuất hiện hai khối to lớn kim khối. Ua, tiểu đông tây, quả nhiên có linh tính, muốn hối lộ ta. Diệp Thần nhìn thấy kim khối về sau, thầm cười khổ nói ra đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.